Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 363, chương 363, Tẩy Kiếm Trì. Thiệu Dương dàn xếp lại về sau, cũng không kiên nhẫn trong phòng mỏi mòn chờ đợi, liền chính mình đi bộ đi ra, dọc theo kiếm trì đi dạo. Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ, một đường nhìn thấy không ít Ngô gia đệ tử, Giang Nam thế lực khác đệ tử, thế mà đều nhận ra Thiệu Dương, nhao nhao lên tiếng gọi, thái độ mười phần cung kính. Ai, chào ngươi, chào ngươi, các ngươi cũng tốt. Thiệu Dương khách khí hồi phục, khiêm tốn một chút. Ai, chính mình vậy không muốn làm gì à? Sao liền huyên náo mọi người đều biết rồi? Cũng may đám người cũng đều chỉ là nói một tiếng. Thiệu Dương quay đầu, nhưng gặp bầu trời xanh như mới rửa. Ngay phía trước, một đạo thác nước cuồn cuộn phía dưới, bọt nước văng khắp nơi, ở phía dưới tạo thành một cái lộ ra xâm nhiên hàn khí đầm sâu. Lúc này khí trời đã trở nên ấm áp, Thiệu Dương lại có không tầm thường tu vi ở bên người. Nhưng ở đầm nước này bên cạnh, lại cũng có thể cảm giác được mấy phần hàn khí, coi là thật không hổ là danh truyền kéo dài luyện kiếm nơi ở. Thiệu Dương trong mơ hồ đều có thể cảm giác được trên người mình Long Ngâm kiếm, Tử Nguyệt kiếm có chút có nhảy cẫng chi ý. Thiệu Dương rõ ràng đây là bởi vì cái này hai cái phi kiếm, cảm giác được nơi đây mờ mịt ngàn năm kiếm khí. Thiệu Dương đưa tay đè lại phi kiếm, kiếm ý lại vẫn không ngừng phun ra tới. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên đã thấy một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thiệu Dương quay đầu, lại chính là Ngô Liên. Chỉ thấy cái sau cười khẽ. Thiệu Dương là kiếm đạo đại gia, đến cái này rửa kiếm chi trì, tự nhiên có cảm ứng. Kiếm trì, có tên vì Tẩy Kiếm Trì, chính là can tương Mạc Tà luyện kiếm về sau rửa kiếm nơi ở. Thiệu Dương thoảng qua xấu hổ, ngược lại để Ngô Liên cô chế giễu. Ngô Liên cười một tiếng, nếu là không chê, có thể tại cái này trong kiếm chỉ rửa kiếm một phen, làm sẽ có thu hoạch. Quả thật, Thiệu Dương không khỏi kinh hỉ. Ngô Liên mỉm cười nói, kỳ thật kiếm này chỉ ở đây vô số tuế nguyệt, trong đó linh khí đã sớm trôi qua hơn phân nửa, không đủ điển tịch ghi lại vạn nhất. Bất quá, nếu như cương quyết thật sự là kiếm đạo đại gia, thông linh cảm ứng, ở đây rửa kiếm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút giúp ích. Phía chính phủ cũng từng có thật nhiều danh kiếm, ở đây một lần nữa tẩy luyện một phen về sau, càng thêm sắc bén bức nhân, phẩm chất càng thêm, trở thành một thế danh kiếm. Thiệu Dương minh bạch Ngô Liên ý tứ. Xem ra, chỗ này Tẩy Kiếm Trì đã sớm không phải lúc đầu can tương Mạc Tà luyện kiếm thời điểm Tẩy Kiếm Trì có thể so sánh. Linh khí tản mát, cho nên rửa kiếm công hiệu vậy suy giảm rất nhiều. Hơn nữa, tựa hồ cùng chỗ rửa chi kiếm phẩm chất, rửa kiếm người kiếm pháp tạo nghệ ẩn ẩn tương quan, cho nên Ngô gia cũng là không cản trở người bên ngoài rửa kiếm. Chỉ là thu hoạch quả nhiên chỉ có thể nhìn cá nhân cơ duyên. Thiệu Dương đương nhiên nhất thời tâm động, giống như Ngô Liên lời nói, ở đây rửa kiếm, dù là không có trong dự đoán như vậy lợi hại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điều giúp ích. Ngô Liên cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Thiệu Dương là bọn hắn Ngô gia rất xem trọng một vị nhân tài mới nổi. Thiên phú sáng rực phát quang, căn bản không che giấu được, cho nên bực này kiếm trì rửa kiếm sự tình căn bản là tính không được cái gì. Ngô gia đương nhiên sẽ không cản trở. Thiệu Dương lúc này lấy ra kiếm đến ngâm, Long Ngâm kiếm đi đầu liền đã phát ra một trận trường ngâm thanh âm, bên cạnh Tẩy Kiếm Trì ao nước phảng phất đều có chỗ cảm ứng. Chỉ thấy ao nước lăn lộn, tạo nên từng vòng gợn sóng cong, tùy theo, Tử Nguyệt kiếm cũng là tranh nhưng vang lên, thân kiếm có chút rung động, từng đạo cung mặt trăng hình dáng ánh sáng không ngừng từ trên thân kiếm phun ra. Một bên Ngô Liên vậy không khỏi thất kinh. Cái này hai cái phi kiếm, phẩm chất tựa hồ cũng rất là không tầm thường a. Chung quanh cũng không ít các phe tu sĩ, tự nhiên đều mắt thấy đến một màn này, không khỏi đều là kinh ngạc. Cái này còn lại bắt đầu rửa kiếm, liền đã hiện ra như vậy khí tượng, coi là thật 10 phần hiếm thấy. Thiệu Dương đưa tay khẽ vuốt, an ủi chính mình hai cái này hỏa kế. Bọn chúng đều đi theo chính mình thời gian không ngắn, sớm chiều ở chung, lại tăng thêm Thiệu Dương ngày ngày tế luyện, kiếm pháp thông thần, cho nên trong mơ hồ, phảng phất đều cùng cái này hai cái phi kiếm nhiều một loại nào đó minh minh cảm ứng. Thiệu Dương vẻ mặt trịnh trọng, đem Tử Nguyệt kiếm, Long Ngâm kiếm tuần tự đặt ở kiếm trì trong nước hồ. Ồ, ồ, ồ, nhất thời, chỉ thấy ao nước bỗng nhiên lăn lộn, từng vòng gợn sóng không ngừng đẩy ra. Thân kiếm lặng yên ở giữa đã văng lên từng đạo ánh sáng. Một cỗ minh minh lực lượng không ngừng quán chú tiến vào trong. Tỉ mỉ long văn, Nguyệt Hồ cũng là lặng yên hiện ra tại trên thân kiếm. Đảo mắt một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, ao nước vậy dần dần yên tĩnh lại. Hai cái trên phi kiếm đủ loại ánh sáng thu lại. Từng đạo kiếm ý lặng yên giấu kỹ đi chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Thiệu Dương lấy tay, đem hai cái phi kiếm một lần nữa thu hút trong tay. Nhưng gặp hai cái phi kiếm cùng lúc trước tựa hồ, không có gì quá đại biến hóa. Nhưng nếu cẩn thận đi xem lúc, nhưng lại cảm thấy, hai cái phi kiếm tựa hồ cũng biến thành càng thêm thông thấu một chút. Nhưng mà cầm trong tay, nhưng lại vừa vặn tương phản, tựa hồ biến thành càng thêm nặng nề, càng có chất cảm giác. Thiệu Dương nắm nắm lấy, linh giác kéo dài tới, hai cái phi kiếm lập tức tựa như hóa thành thân thể của hắn một bộ phận. Một dài một ngắn, một xa một gần, hỗ trợ lẫn nhau, vèo, Thiệu Dương chỉ một ngón tay, hai cái phi kiếm giao thoa chém ra, nhưng gặp tẩy kiếm chỉ một bên, một khối toàn thân tròn trịa, nhưng hết lần này tới lần khác. Chính giữa vị trí lưu lại một đạo vết kiếm trên tảng đá. Thình lình ở giữa lại xuất hiện hai đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Cái này sắc bén trình độ, rõ ràng vậy so trước đó tăng phúc rất nhiều. Ngô Liên nhìn về phía cái kia một tảng đá lớn, không khỏi có chút thở dài. Đây là can tương, Mạc Tà luyện kiếm thời điểm thi kiếm thạch. Tương truyền bọn hắn luyện kiếm sau khi thành công, dùng cái này thử kiếm, trong đó thư kiếm chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Hùng kiếm nhưng lưu lại thiên cổ bất diệt vết kiếm, đem cái kia thư hùng song kiếm kiếm khí vĩnh cửu lưu tại nơi này. Tuy là tin đồn, không biết thực hư, nhưng cái này thì kiếm thạch cứng rắn phi thường cũng là thật. Thiệu Dương ngươi tiện tay một kiếm, lại có thể lưu lại vết tích, quả thực khó được. Thiệu Dương nghe vậy, không khỏi lấm tấm mồ hôi, vội vàng nói xin lỗi, ta thực không biết còn có việc này, phá hủy truyền thừa cổ vật, thực sự sai lầm. Ngô Liên lại không thèm để ý, dịu dàng cười một tiếng, không sao, ngàn năm về sau, cái này chưa hẳn không phải lại một truyền thừa cổ vật. Sao, nói rất hay có đạo lý, đã Ngô Liên vậy nói như vậy. Thiệu Dương liền cũng không lại so đo, hắn đưa qua Tử Nguyệt kiếm, Long Ngâm kiếm, dùng nhà mình màn hình giám định, nhưng gặp trong màn hình cho ra giám định kết quả, hai cái phi kiếm phẩm chất đều có rõ ràng tăng lên. Nhất là Tử Nguyệt kiếm, bởi vì cái này một ngụm phi kiếm lúc đầu phẩm chất phải kém một chút, cho nên phen này rửa kiếm về sau, đúng là trực tiếp đề thăng làm trung phẩm pháp bảo. Trung phẩm pháp bảo, cơ bản cũng liền tương đương với thế giới hiện thực bên trong cấp B đạo cụ tiêu chuẩn. Thiệu Dương rất là mừng rỡ, Ngô Liên đôi mắt đẹp không khỏi liên tục lấp lóe. Đối với Thiệu Dương biểu hiện ra tiềm lực, không khỏi lại có cao hơn đánh giá. Thiệu Dương công tử, Ngô Liên cười nói, trước đó vẫn có lời. Chờ công tử lần nữa tới chơi lúc, muốn cùng ngươi một đạo trao đổi một chút âm luật chi đạo. Công tử lúc này nếu là không có chuyện gì, có thể nguyện theo ta một nhóm. Thiệu Dương vậy nhất thời tâm động, liền nói ngay, đương nhiên nguyện ý. Ngô Liên liền mời Thiệu Dương đi vào chỗ ở của nàng. Không nên nghĩ lệch ra, chính là chân chính giao lưu âm luật chi đạo. Ngô gia là Giang Nam một vùng truyền thừa lâu đời gia tộc. Nội tình thâm hậu, lại tăng thêm Giang Nam một vùng. Từ xưa liền văn phong cường thịnh, lưu lại rất nhiều đồ cổ di tích. Ngô gia tự nhiên vậy chân tàng không ít. Lúc này Ngô Liên khúc ý lung lạc, tự nhiên vậy lấy ra không ít đồ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.